Gặp ma, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, chết cũng sẽ không đáp ứng. Tham quan qua tầng 3 mấy cái gian phòng về sau, Tiểu Ngô liền đem đầu chọc Vương Bàn Tử bọn người chuyển giao cho những người khác tiếp đãi. Tạm thời rảnh rỗi về sau, hắn lại lần nữa trở lại nhà nhỏ 3 tầng bên trong. Theo lờ mờ thang lầu một đường đi lên trên, lại không phải đi phòng bệnh nào, mà là trực tiếp lên lầu đỉnh, lấy ra hộp thuốc lá, đánh một điếu thuốc điêu trong miệng, dùng cái bật lửa nhóm lửa, thuốc lá sáng tắt ở giữa, khói mù lượn lờ, đến mái nhà, cầm làm việc quét thẻ mở cửa, liền gặp đã có người, một cái hơn 30 gần 40 tuổi trung niên nam nhân. Bản thốn đầu, râu ria xồm xoàm, trong mắt vằn vện tia máu, đáy mắt một mảnh xanh đen, xuyên một thân màu đen quần áo thể thao, rối bời lại dầu mỡ, tùy ý ngồi dưới đất, dựa lưng vào rào chắn, tương tự cầm điếu thuốc, thôn vân thổ vụ, gặp Tiểu Ngô đi lên, nam nhân xốc lên mí mắt, chào hỏi hắn, tới à ân, Tiểu Ngô gật gật đầu, đi qua ở nam người ngồi xuống bên người, hai người đều không nói thêm gì nữa, thẳng đến một điếu thuốc nhanh rút xong, Tiểu Ngô mới mở miệng nói, Phú Quý ca, người nghĩ kỹ áp bên nào sao? Phú Quý ca, tên đầy đủ Văn Phú Quý, cũng chính là Văn Minh Ba Ba. Hắn nghe được Tiểu Ngô, ánh mắt tối ngầm, trầm mặc một lát sau, mới mở miệng nói, Tiểu Ngô, ta năm nay thua liền mấy cái, năm ngoái lần kia thắng đến tiền mấy có lẽ đã thấy đấy. Lần này cần là lại ra sai lầm, liền thật sự một nghèo hai trắng. Ngươi có thể hay không cho ta giao cái ngọn nguồn, lần này làm sao áp? Tiểu Ngô cười cười, Phú Quý ca, năm ngoái ta đi theo ngươi kiếm lời một bút, vượt qua ngày tốt lành, ta một mực nhớ kỹ ân tình của ngươi đâu. Trong năm nay, ta không chỉ một lần khuyên qua ngươi, bất quá ngươi vẫn luôn có mình ý nghĩ. Ta cảm thấy bất ổn thời điểm, ngươi muốn cược, ta cảm thấy ép thời điểm chết, ngươi tuyển sống. Chính ta không nắm được chú ý tùy tiện ném ít tiền tìm vận may thời điểm. Ngươi cảm thấy ta là tại vì chuyện lúc trước trả thù ngươi cố ý không nói cho ngươi. Thế là bỏ hết cả tiền vốn cùng ta áp chú. Cuối cùng thua lại trách ta, hắn nói còn chưa dứt lời. Liền bị Văn Phú Quý đánh gãy. Lần này ngươi nói cái gì? Chính là cái gì? Ngươi cược bên nào? Ta liền theo ngươi đặt cược. Kỳ thật Tiểu Ngô tham dự đánh cược đặt cược, cũng là thắng thua nửa nọ nửa kia, mà không phải mỗi lần đều kiếm bộn không lỗ, bằng không hắn sớm cầm tiền đi bên ngoài tiêu dao khoái hoạt đi. Nơi nào còn cần ở đây mệt gần chết kiếm khách, Văn Phú Quý lần này sở dĩ tin tưởng hắn như vậy. Hoàn toàn là bởi vì lần này, hàng, cùng Tiểu Ngô quan hệ không ít. Kia là mẹ hắn, 10 tháng hoài thai đem hắn sinh ra tới lại lôi kéo lớn lên mẹ ruột. Nói câu không dễ nghe, lão thái thái chết vẫn là sống. Cũng chính là Tiểu Ngô chuyện một câu nói. Tiểu Ngô đầu thuốc lá trên mặt đất nhấn diệt, sau đó quay đầu nhìn xem Văn Phú Quý. Phú Quý ca, ta áp chính là sống. Kia dù sao cũng là mẹ ruột ta. Ta đương nhiên hy vọng nàng có thể sống đến lâu hơn một chút. Ta nói với nàng, các loại lần này kiếm tiền, ta liền cho nàng cưới cái nàng dâu trở về, lại mang cái lớn tiểu tử béo, làm cho nàng có thể không có tiếc nuối đi. Văn Phú Quý nghe lời nói này, đột nhiên đã cảm thấy quen tai, bởi vì ở năm ngoái, hắn cũng đã nói lời tương tự, mẹ, ta đem tiền toàn ép ở trên thân thể ngươi, ngươi cần phải nghìn vạn lần phải sống a. Bằng không thì nhà chúng ta ruộng đồng coi như giữ không được. Gỗ dầu về sau cũng không có học thượng, về sau người già thật sự chống nổi một tháng kia. Mà lại về sau lại nhịn gần một tháng. Văn Phú Quý thế chấp phòng ở vay, lại thêm chấp phá lung tung thu vào tay 20 vạn khối tiền. Trong nháy mắt lật ra gấp 3, biến thành 60 vạn, lại thêm thân là gia thuộc rút thành, cuối cùng đến tiền trong tay. Không sai biệt lắm sắp có 1 triệu, hắn cả một đời chưa thấy qua nhiều tiền như vậy, cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới mình có một ngày có thể cầm tới nhiều tiền như vậy. Cuồng hỉ sau khi, bỗng nhiên lại có một chút tiếc nuối, trong nhà lão đầu tử đi sớm 2 năm, bằng không thì, tóm lại kia về sau, hắn qua một đoạn thời gian xa xỉ thời gian, hiện tại dùng để cho thuê cho du khách kia tòa nhà 2 tầng biệt thự. Chính là khi đó xây, hắn vốn là chuẩn bị kỹ càng tốt làm chút kinh doanh. Về sau cũng thật là bận thành thành thật thật sống một đoạn thời gian. Đáng tiếc loại này đường tắt một khi đi qua, tựa như hút độc đồng dạng sẽ nghiện. Không bao lâu, Văn Phú Quý liền không chịu nổi, lại suốt ngày hướng trong viện dưỡng lão chạy, thậm chí vì tử tế quan sát hàng, dứt khoát ở ngay chỗ này ở. Tốt, ta tin ngươi lần này. Ngoặc kép chấm chấm, trại an dưỡng khía cạnh trên núi, chỗ giữa sườn núi, thanh thúy tươi tốt cây cối thấp thoáng ở giữa. Một cục đá to lớn dọc theo người ra ngoài, chính là phía dưới kia, Văn Minh gỡ ra che chắn ánh mắt nhánh cây nha. Chỉ vào dãy núi vơn quanh ở giữa, cô độc tọa lạc ở nơi đó trại an dưỡng, phi sắc hướng xuống mặt nhìn thoáng qua, toàn bộ trại an dưỡng đều bị cách ly kết giới bao vây lại. Một chút khí tức cũng không có thẩm thấu ra, từ bên ngoài không cách nào dò xét bên trong đến cùng là cái tình huống. Đương nhiên, lấy phi sắc tu vi, có thể tùy tiện đánh vỡ kết giới này, nhưng là cứ như vậy, thiết trí kết giới người liền sẽ cảm ứng được, khó tránh khỏi đánh cỏ động rắn. Bất quá cụ thể thế nào, vẫn là phải nhìn Ngọc Hành quyết định, vào xem sao, hắn hỏi, Ngọc Hành gật gật đầu, Văn Minh có chút bận tâm, bên ngoài có người trông coi đâu, quá khứ nhất định sẽ bị ngăn lại, chúng ta hay là chờ trời tối. Lại nghĩ biện pháp hỗn đi vào đi, ta lần trước cũng thế, nói còn chưa dứt lời, phi sắc tay liền rơi ở trên đỉnh đầu hắn, vỗ sợ, tiểu bằng hữu, chớ suy nghĩ quá nhiều, rất nhanh một đoàn người liền từ trên núi xuống tới. Trực tiếp liền đến trại an dưỡng khía cạnh, Văn Minh tiểu bằng hữu trước một giây còn nhìn xem cao hơn 3 mét tường vây phát sầu. Sau một giây liền gặp phi sắc ôm điểm điểm hưu một chút liền thoan đi lên. Cùng bay đồng dạng, vững vững vàng vàng đạp ở đầy tường mảnh kiếng bể bên trên. Sau đó là chiêu tịch đại tỷ tỷ, a không phải ca ca, lại về sau là cửu mệnh, mang theo Khương Tình Thiên cùng Kim Điềm cùng một chỗ nhảy lên đi lên. Liền thừa Văn Minh một người ở tường phía dưới. Văn Minh, ngoặc kép chấm chấm. Cũng may rất nhanh phi sắc lại ra, thuận tay níu lấy y phục của hắn, đem hắn cho dẫn theo nhảy tiến vào. Một cái nháy mắt thời gian, Văn Minh liền từ ngoài tường đến trong tường, ở hắn chưa tỉnh hồn, còn không có triệt để tỉnh táo lại thời điểm. Một cái thân ảnh quen thuộc từ phía trước nhà nhỏ 3 tầng bên trong đi ra tới. Cha, Văn Minh vội ý thức hô một tiếng, đáng tiếc nam người như là không nghe thấy. Bộ pháp không có bất kỳ cái gì dừng lại, trực tiếp quay người đi hướng một cái khác tòa tiểu lâu. Văn Minh còn nghĩ lại hô, bất quá còn chưa kịp mở miệng, liền nghe phi sắc nói. Đừng hô, hắn không nghe được, trước người không phải nói muốn đi xem cái kia nãi nha. Để cửu mệnh trước cùng ngươi đi tìm người, chúng ta có chút chuyện khác, chờ sau đó lại đi tìm các ngươi, phi sắc sau khi nói xong. Cho cửu mệnh đưa mắt liếc giả ý qua một cái, người sau cao hứng phi thường có thể rời xa chiêu tịch. Mèo một tiếng, nắm lấy Văn Minh liền trực tiếp hướng trong tiểu lâu đi. Còn lại liền cơ hồ đều là người một nhà, phi sắc ngửa đầu, nhìn phía trước nhà lầu, nơi này khí tức rất kỳ quái a, nhiều như vậy tâm tình tiêu cực đan vào một chỗ, khiến cho cả tòa lâu khí chẳng đều cải biến. Nhưng lại bị hạn chế ở khu vực này bên trong, đồng thời không có vượt qua điểm tới hạn, xem ra là có cái gì đang thu thập nhân loại oán khí a. Hắn thu tầm mắt lại, nhìn về phía bên người Ngọc Hành, điểm điểm, ta cảm thấy cái này, cho ta cảm giác, rất như là đoạn thời gian trước cầu nguyện trò chơi. Ngọc Hành sắc mặt trầm xuống, ở trên lầu chót, nhìn xem liền biết rồi, 3 tầng lầu, 10 mấy thước độ cao. Đối với người bình thường loại mà nói, tại không có công cụ điều kiện tiên quyết, gần như không thể vượt qua. Bất quá đối với phi sắc dạng này yêu ma tới nói, tòa lầu này cùng bên ngoài tường vây kỳ thật không hề khác gì nhau. Hắn cúi người xoay người, đem Ngọc Hành ôm lấy, sau đó nhảy lên, đến trên lầu chót, về sau lại xuống tới đón Khương Tình Thiên các nàng. Còn lại Chiêu Tịch không cần hắn quản, hắn cũng không quản được. Trên lầu chót một mảnh trống trải, mắt thường nhìn lại, cái gì cũng không có, nhưng là dùng thần thức quét tới, liền có thể cảm giác được. Chính giữa khu vực, có một cái tiểu tiểu kết giới, đồng dạng là cách ly kết giới, nhưng là so bao phủ toàn bộ trại an dưỡng kết giới. Muốn càng thêm cao cấp cùng phức tạp, dùng đặc thù thủ pháp, đem cùng tòa nhà này bản thân kết hợp lại. Mục đích đúng là hấp thu cùng chuyển hóa tòa nhà này bên trong tràn ngập mãnh liệt oán khí. Có thể làm đến bước này, tuyệt đối không phải người bình thường. Ngọc Hành đi đến kết giới bên cạnh, không có trực tiếp đụng vào kết giới, mà là nửa ngồi hạ thân, bàn tay phải thiếp trên mặt đất, ngưng tụ huyền lực trong tay tâm, một chút xíu tìm tòi cái này đặc thù kết giới cấu thành. Rất nhanh, nàng đã tìm được nơi mấu chốt. Cái này cái gọi là kết giới, cũng đã thành từ nàng trưởng khống chi vật, chỉ thấy ở nàng thu tay lại trong nháy mắt, phía trước không có vật gì trên mặt đất, bỗng nhiên hiển lộ ra một cái bất quy tắc hố cạn. Bên trong đầy tràn nhan sắc ám trầm chất lỏng, đỏ đến cực hạn đen, giống như là huyết dịch, hố cạn phía trên, lơ lửng một cái huyết sắc hơi mờ hình cầu, không phải hiện thế bất kỳ một loại vật chất nào. Mà là từ thuần túy năng lượng cấu thành, tản ra vực sâu độc hữu khí tức, cầu trong cơ thể, mới là hết thảy mấu chốt, một khối hình dạng bất quy tắc hòn đá màu đen, loại kia màu đen, không phải bình thường nhìn thấy, mà là một loại tuyệt đối đen, có thể hấp thu hết thảy tia sáng, phi sắc nhìn thấy nó một nháy mắt, liền nghĩ đến ba chữ, cầu nguyện thạch, đã từng xuất hiện ở cầu nguyện trong trò chơi, bị dùng làm môi giới. Nhưng là sau đó quản lý chỗ người một mực không có tìm được cầu nguyện thạch. Ngọc Hành hiển nhiên cũng nghĩ đến, thần sắc càng thêm lạnh, nàng có chút nheo lại mắt, đánh giá trước mắt đồ vật, huyết trì kết nối lấy nhà lầu bản thân, không ngừng hấp thu tràn ngập oán khí, thông qua hố cạn bên trong đặc thù chất lỏng tiến hành chuyển hóa. Sau đó cung cấp phía trên lơ lửng hơi mờ hình cầu. Hình cầu đem tiếp thụ lấy năng lượng. Tiến một bước thay đổi nhỏ về sau, lại truyền lại đến màu đen cầu nguyện trong đá. Màu đen cầu nguyện thạch hiển lại chính là chứa đựng năng lượng vật chứa. Ngọc Hành dùng thần thức cẩn thận dò xét một phen, trong đó tồn trữ năng lượng đã cao tới 9,5 thành. Chẳng mấy chốc sẽ tràn đầy, không có gì bất ngờ xảy ra. Phía sau màn thiết kế đây hết thảy người hoặc là đồ vật. Chẳng mấy chốc sẽ tới lấy đi nó. Sau đó thay đổi mới, ta ngược lại muốn xem, rốt cuộc là thứ gì? Ngọc Hành âm thanh lạnh lùng nói, mà trong thời gian này, Chiêu Tịch một mực ngồi ở mái nhà rào chắn bên trên. Nhìn thấy khối này màu đen cầu nguyện thạch thời điểm, thần sắc hơi có chút biến hóa, thoáng qua liền mất. Một bên khác, Cửu Mệnh mang theo Văn Minh, từ lầu một bắt đầu, một gian phòng xác nhận. Rất nhanh liền ở lầu 2 số 208 gian phòng tìm được hắn nói vị kia nãi. Lầu 2 gian phòng cùng tầng 3 cơ hồ không có gì khác biệt. Một cái giường đầu tủ, thiếu một đài tâm điện giám hậu nghi, nhiều một cái ghế, người già ngồi ở bên cửa sổ, cõng cửa đối diện miệng, còng xuống bóng lưng, để lộ ra như có thực chất bình thường cô độc, Văn Minh đẩy cửa đi vào. Cửa gỗ phát ra kẹt kẹt một tiếng vang nhỏ. Ra thân thể người nhỏ bé không thể nhận ra cứng đờ. Hiển nhiên là nghe được, nhưng là không có xoay người lại, dùng một loại già nua mất tiếng thanh âm nói, ta sẽ không đáp ứng, chết cũng sẽ không đáp ứng. Tác giả có lời muốn nói, buổi sáng tốt lành, đây là hôm qua canh 2233333 ngày hôm nay đổi mới đoán chừng cũng muốn đến ban đêm. Tiêu chảy còn chưa tốt các, hết chương.